Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Làm sự. Hảo quá. Kết thúc công việc, Lưu Đạo thét to một tiếng. Ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, bài quỹ bối cảnh tất cả đều bận rộn kết thúc công việc. Ô sản xuất chạm hắn phía sau một khối xem lộn ngược. Du Cảnh khom lưng lại đây. Lưu ca, thế nào? Lưu Đạo thấy là hắn, gầy nhưng rắn chắc, mặt cười ra nếp gấp. Tiểu Du à, trạng thái không tồi, tiếp tục bảo trì. Khởi động máy diễn so Lưu Đạo dự đoán muốn thuận. Hắn vốn là tính toán khai làm demon sơ, bất quá muốn thật chọn tật xấu, khẳng định còn có thể lấy ra một chút tới. Du Cạnh là đỉnh cấp lưu lượng, sướng nhảy lợi hại, nhưng rốt cuộc không phải chính quy xuất thân. Từ trước chỉ diễn quá MV, đặc biệt bên cạnh còn có cái Giang Khê làm đối lập. Kỹ thuật diễn sinh nộn là sinh nộn điểm. Cũng may lời kịch bản lĩnh không tồi, cảm tình cũng đúng chỗ, dư thừa, vai diễn phối hợp. Chú ý chính là hai người chi gian một loại sức giãn. Không quan tâm là huynh đệ tình nghĩa, vẫn là nhi nữ tình nghĩa. Chỉ cần có thể làm người cảm giác được sức giãn, cảm nhiễm đến người, chính là trò hay. Lưu Đạo, lúc này Giang Khê cũng đã đi tới. Hoàng hậu mụ phượng nặng chịu áp xuống tới có mấy cân trọng. Phượng phục lớn lên dĩ mà. Lâm Lộc giúp nàng dẫn theo làn váy. Nàng cung kính lại không mất nhiệt tình hỏi. Còn Thành đi, Thành, quá có thể. Tiểu Giang A, ta là không chọn sai người. Quay đầu lại hậu kỳ tu một tu phóng đi lên. Xác định vững chắc không tồi. Hoàng đồ nói trắng ra là cũng chính là cổ ngẫu nhiên. Như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ, ở ý lợi hút mắt cùng quyền lực giao phong chung cho nhau đề phòng yêu đương. Ngược một ngược tâm, sợ nhất chính là không có tính sức giãn, diễn đến tựa như nước sôi để nguội. Lưu Minh chuyện nguyên lai là lo lắng Du Cảnh, không nghĩ tới người này thế nhưng diễn xuất hắn muốn cảm giác. Hai người ăn ý không tồi, tiếp tục bảo trì. Lưu Đạo vui tươi hớn hở nói. Du Cảnh đoạt từ, Lưu ca, ngài nhưng đừng khen ta. Này chỗ nào có chuyện của ta, là người Tiểu Khê sẽ mang diễn, không biết như thế nào. Ai, cảm giác tới, ta liền diễn xuất tới. Lâm Lộc ở phía sau biên xem đến thật thật. Du Cảnh nói lên câu kia cảm giác tới khi, thần khí mắt một mí còn hướng Giang Tỷ kia bay liếc mắt một cái. Có phải hay không, Tiểu Khê? Du Cảnh hướng Giang Khê nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt. Đôi mắt giống như sẽ phóng điện, cong cong khóe mắt tràn đầy ý cười. Giang Khê cười tủm tỉm mà. Du ca khiêm tốn, buổi tối khai cái kịch bản sẽ. Đúng, đúng từ, chúng ta này đoàn phim tổ đến cấp. Nhưng các ngươi cũng không thể cấp. Lưu Minh chuyện vỗ vỗ Du Cảnh. Lại đối với Giang Khê, ngươi cũng tới, hảo. Đạo diễn, bởi vì khởi động máy diễn liền nam một nữ một sự. Trừ bỏ mấy cái tiểu diễn viên còn lưu tại phim trường. Thẩm Duyệt, Khổng Bội bọn họ sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vậy phim trường trừ bỏ nhân viên công tác, người không nhiều lắm. Money Giang Khê dứt khoát thượng bảo mẫu xe, mặt sau mảnh lôi kéo, liền ở kia đổi diễn phục. Từng cái linh kiện bắt lấy tới phóng một bên mâm. Một hồi làm Lâm Lộc cầm đi còn cấp đạo cụ tổ. Lư Tịnh Tư nhìn nàng, chờ ngươi này bộ diễn kết thúc, công ty còn phải lại cho ngươi xứng cái trợ lý. Đến lúc đó chuyên viên trang điểm cũng đến xứng với Giang Khê biểu diễn. Lư Tịnh Tư toàn bộ hành trình nhìn. Đến lúc này, nàng không thể không may mắn chính mình nhanh tay lẹ mắt mà đem người đánh dấu chính mình trong tay. Có như vậy tư chất, không hồng mới có quỷ. Lâm Lộc cầm thay cho diện phục, phối sức đi còn cấp đạo cụ tổ. Trong xe trừ bỏ tài xế, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lư Tịnh Tư cùng Giang Khê. Nói đi, chuyện gì? Giang Khê đem tóc tán xuống dưới, cầm lược chập gì gì mà thuận. Một bên hỏi nhà mình người đại diện, từ khi giữa trưa khai tiểu táo trở về, Lư Tịnh Tư biểu hiện liền có điểm không lớn đối. Lư Tịnh Tư vốn dĩ chính là cố ý bãi cấp Giang Khê xem. Thấy nàng quả thực phát hiện, liền đem sự cấp từ đầu chí cuối nói. Ngoặc kép, giữa trưa bọn họ ăn xong đi rồi. Lão Nhậm Phi lôi kéo ta ôn chuyện. Lẽ ra từ trước đôi ta không đối phó. Tuy rằng chưa nói tới sinh tử đại thù, nhưng cũng tuyệt đối nháo đến không thoải mái. Không có gì cụ có thể tự. Ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lão Nhậm không lộ chân tướng, nhưng ta cân nhắc, chỉ sợ là tưởng cùng chúng ta lăng xê một đợt. Ngươi chờ, buổi tối kịch bản sẽ, hắn khẳng định đến lại đến tìm một chuyến. Vậy ngươi này biểu tình. Lư Tịnh Tư lúc này mới thần bí hề hề mà đem trong tay nhéo ngoạn ý đưa qua. Việc này, ngươi không được cùng ta này, người đại diện công đạo công đạo. Ở giới giải trí, người đại diện cơ hồ là một mình ôm lấy mọi việc nghệ sĩ sinh hoạt. Liền cảm tình cũng về ở bên trong. Không giống người thường, yêu đương liền yêu đương. Nói chia tay liền nói chia tay. Trừ phi không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không kia cảm tình sinh hoạt chính là sinh hoạt ở mọi người mí mắt phía dưới. Người đại diện trước đó nắm giữ nghệ sĩ cảm tình tin tức, cũng là vì trước tiên tưởng hào ứng đối, làm tốt vạn nhất bại lộ nguy cơ quan hệ xã hội, hoặc là này đó trước tiên chuẩn bị đồ vật, còn có thể tại tương lai xoay chuyển thế cục. Lư Tịnh Tư đương nhiên là một cái có hành vi thường ngày có chức nghiệp tu dưỡng người đại diện. Ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo? Giang Khê nhún vai, buông tay tiếp nhận nút tay áo. Lư Tịnh Tư xem nàng chẳng hề để ý. Hàn Tổng nói như thế nào? Hai người các ngươi này xem như nói chuyện, nàng có điểm không xác định hỏi. Trong giới tiếp xúc đến loạn tượng không phải bình thường. Kẻ có tiền tìm tiểu tình nhi cũng ái từ nơi này vớt. Hàn Tổng thoạt nhìn là rất khẩn trương tiểu cô nương. Nhưng ai biết rốt cuộc là nhất thời hứng khởi chơi chơi vẫn là thật sự nghiêm túc. Không nói, chơi chơi, Giang Khê nhéo nút tay áo thưởng thức. Nói đến trắng ra, Lư Tịnh Tư thở dài. Nàng so người lớn mười mấy tuổi, tự hầu là người từng trải. Không khỏi nhiều dặn dò hai câu. Ngươi cũng đừng ngại Lư tỷ nói nhiều. Bọn họ này đó kẻ có tiền, hôm nay A Miêu ngày mai A Cẩu, bắt được không chừng khi nào liền sửa chủ ý. Hàn Tổng trước kia cái gì? Giang Khê nghiêng đầu, nàng là thực sự có điểm tò mò. Hàn Tổng trước kia đi, Lư Tịnh Tư khụ một tiếng. Sau lưng nói thủ trưởng bát quái rốt cuộc không tốt lắm. Rất hoa. Bạn gái dài nhất đều không vượt qua một tháng, nga, Giang Khê làm như có thật gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Hàn Sâm kia đối ủy khuất khuất thông báo. Gần nhất cũng thay đổi bạn gái. Nàng hỏi tâm cơ, Lư Tịnh Tư ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hàn Tổng hoa tâm nghe đồn trong công ty vẫn luôn có. Nhưng bởi vì hắn chưa bao giờ động cỏ gần hang, chỉ thấy những cái đó nữ nghệ sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thậm chí còn có nam nghệ sĩ. Thật ra chưa thấy hắn thật tiếp thu quá người nào. Nàng mê mang mà lắc lắc đầu, nhưng thật ra không nghe nói, lại nói tiếp. Gần mấy năm vẫn luôn không có gì vô cùng xác thực tin tức truyền ra tới. Đều bắt gió bắt bóng, tai tiếng nhưng thật ra không hiếm thấy. Giang Khê đem nút tay áo tắc trong bao, đình chỉ cái này đề tài. Bảo mộ xe môn bị người từ bên ngoài mở ra. Lâm Lộc trong tay nhéo một tá ảnh chụp, cười đến vẻ mặt hoảng hốt. Này cái gì? Lư Tịnh Tư nhìn đến biên biên giác. Lâm Lộc lúc này mới tỉnh thần, cười đến cùng trượng tanh miêu, dường như mới vừa rồi ta còn đồ vật đi đạo cụ tổ, vừa vặn thấy Zuka người đại diện ra tới, cố ý lãnh ta đi tìm Zuka. Nào, Giang tỷ, ngài đồng học muốn ký tên chiếu, bảo đảm vừa lòng, nơi nào là vừa lòng. Này một tá, còn có chút du cạnh chưa bao giờ đối ngoại công bố ở Trần Chiếu. Giang Khê khóe miệng chịu chịu, như thế nào nhiều như vậy? Zuka vừa nghe nói ngài muốn, liền cho ta tắc nhiều như vậy. Còn nói ngươi muốn, quay đầu lại lại cấp mấy chương. Lâm Lộc sờ sờ cái ót. Đối, Zuka kia sẽ cười đến đặc gà tặc. Giang Khê trừ một chương ra tới cấp Lâm Lộc. Mặt khác thu vừa thu lại phóng trong bao, tính toán chờ trở về thiên nữ tán hoa. Lư Tịnh Tư nhìn nàng, ngươi là du cạnh phen? Không phải, ta đồng học muốn. Lư Tịnh Tư lúc này mới đem lời nói thu hồi đi. Người này là thật hoa, ngươi liền nhìn xê mon sơ, chẳng lẽ du cạnh thảo phấn đồn đại là thật sự? Lâm Lộc đôi mắt chừng đến lưu viên, vẻ mặt hưng phấn, nàng liền biết tới làm minh tinh trợ lý có hảo liêu đào. Kia đảo không phải, Lư Tịnh Tư trực tiếp không, kế tiếp lại cũng không chịu lại giải thích cái gì nghiêm túc hoa. Mấy người một đường trò chuyện trở về khách sạn, Giang Khê đi trước phòng tháo trang sức tắm rửa, thay đổi thân thoải mái nhẹ nhàng quần trang. Khách sạn tuy rằng so lần trước cường, còn là không đỡ mũi. Lời kịch vốn là ở lưu đạo phòng. Giang Khê vào cửa trước để lại cái tâm nhãn, riêng ở cửa đứng chạm, thẳng chờ đến Khổng Bội cũng tới, mới cùng nhau vào phòng. Thẩm Duyệt cùng Du Cạnh tới sớm, biên kịch lần trước ở thử kinh hiện trường gặp qua một mặt, nhìn thấy Giang Khê liền chào hỏi, hiển nhiên là đối nàng ấn tượng khắc sâu. Hải, Vương Hy Chân, Vương Hy Chân là hoàng đồ nữ một. Buổi tối hảo, Giang Khê cười tủm tỉm địa đạo. Đối lời kịch kỳ thật là kiện rất thú vị chuyện này. Biên kịch cùng đạo diễn sẽ đem chuyện xưa cất tất cả mọi người trước xuyến một lần. Ở đạo diễn không cường thế, diễn viên cường thế đoàn phim, còn sẽ xuất hiện diễn viên chính tự mang biên kịch đương trường sửa diễn cảnh tượng. Đương nhiên, nơi này lưu đạo có được tuyệt đối quyền lên tiếng, người khác là tuyệt đối không dám mà nây như vậy một cái tiểu hội. Vẫn luôn chạy đến buổi tối 10 giờ, 7-8 nhân ngư quán mà ra khi, đều nhịn không được đánh ngáp. Giang Khê phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, Thẩm Duyệt giấu không được chuyện, tổng một hồi liền xem chính mình một chút, chờ những người khác đều đi ra, nàng mới dừng lại bước chân, nói đi, ngươi đều biểu hiện như vậy rõ ràng, là có chuyện gì tưởng nói cho ta? Thẩm Duyệt nhéo thủ đoạn, trái tim đột nhiên buộc chặt, đối với người này, không biết như thế nào nàng tổng nhịn không được thần kinh khẩn trương. Giống như trước mắt chính là cái bị thả ra hàng rào dã thú. Nàng theo bản năng tổng hội chột dạ khí đoạn. Đặc biệt lần này thử kính lại thua rồi dưới tình huống không nói, Giang Khê xoay người, ta đây liền đi trước, mắt thấy người là thật sự phải đi. Thẩm Duyệt một phen túm chặt nàng. Giang Khê bên người tiểu trợ lý đề phòng mà nhìn nàng. Thẩm tỷ, ngươi tưởng đối chúng ta Giang tỷ làm cái gì? Làm ngươi trợ lý thối lui điểm. Ta có việc nói. Giang Khê làm sao nghe nàng, xách theo chính mình quần áo từ nàng trong tay giải phóng ra tới. Ngươi kia lời nói liền nghẹn chính mình trong bụng, đi, ta không có hứng thú nghe, xong cùng ta ca có quan hệ. Ngươi cũng không nghe, ngươi. ngươi cũng đừng hối hận. Thẩm Duyệt thanh âm kéo đến sắc nhọn, ở khách sạn thật dài tổ đạo truyền ra đi thật xa. Giang Khê bước chân dừng một chút, vẫn là cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chờ tới rồi phòng soát tạp vào cửa, lại thấy Lư Tịnh Tư cùng một người nam nhân mặt đối mặt ngồi ở tiểu phòng xếp trên sofa. Không khí quỷ dị, Giang Khê nhịn không được liếc mắt sofa bộ. Đổi qua, nàng treo lên cười, nay con, đi đảo chén nước, nhậm người đại diện hiện tại lại đây. Chỉ sợ là có chuyện quan trọng, Lư tỷ không châm trà, nàng lại là không thể không ngã. Còn có Du Cạnh không có tới, nàng nhưng không nghĩ nháo ra cái gì tai tiếng tới. Nghệ sĩ đều có điểm thần thần thao thao tật xấu. Có lẽ là màn ảnh hạ quá thời gian đủ dài, liền đối với Tư Ẩn phá lệ coi trọng. Khách sạn mỗi cái phòng ngoại đều là có camera. Lâm Lộc đảo tới thủy, Giang Khê cũng thuận thế ngồi xuống Lư Tịnh Tư bên cạnh. Đại buổi tối, nhậm người đại diện vẫn như cũ tây trang dày da, tóc sơ đến mặt sau, lý thành cái tóc vuốt ngược, nhìn kỹ vẫn là có điểm soái khí. Ta là đại biểu Du Cạnh phòng làm việc tới nói chuyện hợp tác, nhậm người đại diện nói thẳng, chút nào không làm trì hoãn, tương lai ý tỏ rõ. Hiệp ước tình lữ, kỳ thật loại sự tình này trong vòng thực thường thấy, bất quá thông thường đều phát sinh ở hai cái đề tài độ không sai biệt lắm nghệ sĩ chi gian, hoặc là dứt khoát chính là tài nguyên đổi thành. Ta cho ngươi buộc chặt, ngươi cho ta tài nguyên. Lư Tịnh Tư thuận tiện cùng Giang Khê đơn giản giải thích hạ cái gì kêu hiệp ước tình lữ, đoàn phim phu thê. Lâm Lộc ở một bên nghe được lìu lưỡi, ngược lại là Giang Khê trước sau thực an tĩnh, trên mặt biểu tình không có gì phập phồng. Nhậm người đại diện vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng, lần này càng là xác định phía trước tính toán, nàng này tuyệt phi vật trong ao. Giang tiểu thư ý nguyện như thế nào? Giang Khê uống ngụm trà, cái ly ở bàn trên bàn chạm vào ra một đạo thanh thúy thanh âm, mới thong thả ung dung mà đến. Theo ta được biết, tưởng cùng Du Ca buộc chặt lăng xê nữ nghệ sĩ có thể vòng lang thị một vòng. Vì cái gì tuyển ta? Giang Khê chính mình rõ ràng chính mình hiện trạng. Tuy nói bằng vào một trận chiến rốt cuộc có nhất định mức độ nổi tiếng, nhưng nàng không có tác phẩm tiêu biểu. Nhân khí là hư, bằng tìm tòi chỉ số xem, cũng chính là cái tam tuyến. Chỉ sợ so tam tuyến còn không bằng. Du Cạnh là ai? Hắn là đỉnh cấp lưu lượng, trên người trước nay liền không thiếu đề tài độ. Chúng ta nhìn đến Giang tiểu thư tương lai, nguyện ý chúc Giang tiểu thư giúp một tay. Nhậm người đại diện nửa thật nửa giả nói, Giang tiểu thư nếu cùng chúng ta Du Cạnh lăng xê luyến ái tai tiếng, mức độ nổi tiếng chỉ sợ sẽ nổ mạnh thức trên mặt đất thăng. Này có thể cực nhanh mà ngắn lại ngươi đang đỉnh giới giải trí bước chân. Ta không tin ngươi nhìn không tới này đối Du Ca tổn hại. Vì cái gì? Nguyên nhân chính là vì Du Cạnh là đỉnh cấp lưu lượng, đi lưu lượng lộ tuyến, lão bà phấn, bạn gái phấn chiếm cứ hắn toàn bộ fan quần thể hơn phân nửa. Muốn thật toát ra cái bạn gái, chỉ sợ một nửa fan sẽ thoát phấn. Nhậm người đại diện phát hiện Giang Khê không tốt lắm lừa gạt, không những không hảo lừa gạt, chỉ sợ sớm nhìn ra chính mình ý đồ. Giang tiểu thư nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, không phải sao? Hắn cười cười, không phải như vậy. Cái sớm pháp muốn thay đổi cá nhân, có lẽ liền ứng một đoạn giống thật mà là giả tai tiếng bạn gái. Hai bên làm ra yêu đương biểu hiện giả dối, một phương là có thể mượn dùng một bên khác danh khí nhanh chóng lên, bị đại chúng nhận thức. Diễn viên sợ chưa bao giờ là hắc, mà là không có đề tài độ. Đường truyền thông người liền hắc đều lời đến hắc ngươi. Thuyết minh ngươi tinh độ đã tương đương ảm đạm rồi. Nhưng Giang Khê bất đồng. Du cạnh phía sau đám kia lão bà phấn, bạn gái phấn, một khi hắc hóa, đem nhanh chóng đối nàng tạo thành đánh sâu vào. Số lượng khổng lồ hắc phấn, trừ phi nàng chán sống rồi. Nếu không tuyệt không suy xét, nhậm người đại diện tiếc nuối mà đứng lên. Cho dù bị Giang Khê cự tuyệt, vẫn như cũ duy trì trụ thật tốt phong độ. Nếu như thế, ta đây trước cáo từ. Giang tiểu thư nếu sửa lại chủ ý, mời theo khi liên hệ ta. Cảm ơn nhậm ca. Giang Khê cười cười, không tỏ ý kiến. 10 giờ rưỡi, Giang Khê lại nhìn nửa giờ Vương Văn Khiết truyền đến bút ký. Lên giường trước nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đã phát chương đọc sách tự chụp ảnh truyền tới sắp chương thảo ơi bua. Phụ ngôn, ta thực hảo, phát xong chiếu. Nàng không thấy phản ứng liền tắt máy ngủ. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, trên mạng sớm đã nổ tung nồi. Lư Tĩnh Tư gõ cửa tiến vào, vẻ mặt phẫn hận. Ta liền biết này họ Nhậm không phải cái gì thứ tốt. Ngươi nhìn xem, nàng tiện tay ném lại đây một cái iPad. Màn hình không khóa, thình lình khai ở Weibo thượng. Đúng là Giang Khê tối hôm qua phát cái kia Weibo. Chuyển phát lượng hơn 10 vạn, mà bình luận cũng gần 5-6 vạn. Hơn nữa đang không ngừng hướng lên trên nhảy lên chung. Chí đỉnh cái kia liền một câu. Ngươi theo chúng ta du ca cái gì quan hệ? Sao lại thế này? Đương nàng click mở tới vừa thấy, phát hiện du cạnh chuyển phát nàng tối hôm qua cái kia Weibo. Nhắn lại ái muội, ngủ ngon, ta hoàng hậu. Du cạnh từ trước cùng cực nhỏ cái nữ nghệ sĩ ở Weibo thượng hỗ động. Hắn chú ý danh sách đi xuống kéo, cũng chỉ có thể thấy ít ỏi mấy cái đối tượng hợp tác. Hơn nữa càng kính bạo chính là, du cạnh ở đơn mũi tên chú ý Giang Khê. Giang Khê vẫn chưa hồi quan. Giang Khê trong đầu đinh linh leng keng một chuỗi vang. Tiểu Duyên nhảy đến hữu khí vô lực. Ký chủ, hắc phấn lại nhiều đi xuống. Chúng ta liền một khối hóa thành phân bón hoa, tẩm bổ thổ địa đi. Hết chương.